Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 358, Bạch Lộc Tệ. Mạnh Tử Đào sở dĩ lựa chọn đi một đống lung ta lung tung đồ cũ bên trong. Nhìn có hay không có thể vào mắt vật, có điều là tẻ nhạt mà thôi. Bản thân hắn cũng không có khả năng ở trong đống đồ này kiếm lậu ý nghĩ. Trên thực tế, cũng chính là như vậy. Mạnh Tử Đào đầu tiên là đơn giản nhìn một chút, không có phát hiện vừa ý. Tiếp theo dùng dị năng kết quả giống nhau như vậy. Vào lúc này, Ngụy Hồng Lương cầm đồ vật đi trở về. Mạnh Tử Đào cũng trở về đến chính mình chỗ ngồi. Ngụy Hồng Lương cười nói, Mạnh lão bản, có không thể vào mắt. Mạnh Tử Đào mỉm cười lắc lắc đầu. Ngụy Hồng Lương cũng không để ý lắm, trực tiếp đem đồ vật từ trong hộp lấy ra, để lên bàn. Mạnh lão bản, ngươi tới được cũng khéo. Ta vừa vặn mấy ngày trước thu tới hai người này vật. Ngươi xem một chút có hợp hay không ý. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, hướng về trên bàn hai cái đồ sứ nhìn lại. Một món trong đó là một cái khéo léo cái bệ. Cái bệ thượng bộ chia làm cách thức lô kiểu dáng. Bốn như ý hình đủ tiếp trống rỗng vòng đề. Dưới thừa bốn chân, toàn thân thi long tuyền nước men xanh. Khí bích hoa văn nhô ra nơi nước men sắc so sánh nhạt. Thị giác hiệu quả càng thêm rõ ràng. Tạo hình linh xảo, chọc người yêu thích. Cái này đồ sứ hẳn là cuối thời nguyên đầu đời Minh thời kỳ. Lò long tuyền phong cách. Mạnh Tử Đào nhìn kỹ, xác định hẳn là một cái chính phẩm, có điều giá trị không quá cao, phỏng chừng cũng là 1-2 vạn dáng vẻ chừng, còn lại chính là một cái lộc đầu tôn, dưới đáy vì là đại thanh càn long năm chế thanh hoa chữ triện khoản. Lộc đầu tôn nhìn thấy sớm nhất xuất hiện mang niên hiệu người vì là ung chính thời kỳ, thông thường độ cao ở 45cm trở lên, rộng lớn vững vàng, khí thế hào phóng. Rất, dì nghi cung điện trang hoàng, cố ung chính càn long hai hướng khá đến hoàng gia yêu thích. Rộng rãi vì là lưu hành, là vì là thanh cung tôn quý nhất khí hình một trong. Nhưng cái này lộc đầu tôn lại hết sức khéo léo, có điều 17-18mm, khéo léo tuyển đẹp, vô cùng hiếm thấy, mà đồ án trang sức phương diện, sử dụng thông thường hoa văn màu bách lộc đồ cùng thanh hoa triền chi liên văn. Họa bút thanh nghiên tùy ý, bố cục kết cấu nghiễm nhiên, thanh hoa một màu, đậm nhạt biến hóa phong phú, làm thật phẩm đặc điểm, này khí đường nét yêu mỹ no đủ, thanh hoa xinh đẹp tuyển đẹp, thai nước men trắng loáng ôn hòa, bố cục sơ lãng nhã khiết, hội họa cẩn thận linh động, có thể nói càn long ngự sứ bên trong, hiếm thấy tiểu khí đại dạng, giá trị đương nhiên không ít. Chỉ ít có thể có 100 vạn khoảng chừng. Trái phải, có điều, Mạnh Tử Đào đang quan sát trong quá trình, lại phát hiện một điểm vấn đề. Lớp mốc phương diện, nhìn có chút không đúng lắm, nhưng muốn nói là hàng nhái lại không hẳn vậy. Bởi vì từ thai nước men thanh hoa các phương diện đến xem, có thể rõ ràng nhìn ra nó là chính phẩm. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái. Hắn tỉ mỉ nhìn kỹ, lại đang dị năng dưới sự giúp đỡ, lúc này mới bất ngờ phát hiện, thứ này lại có thể là một cái chữa trị đồ sứ. Hơn nữa không đơn thuần là chữa trị, tôn mép miệng bộ phận thiếu mất một khối, là bù đắp đi. Kết quả này, rất là để Mạnh Tử Đào lấy làm kinh hãi, bởi vậy hắn chưa từng thấy quá, có vị nào có như thế cao siêu chữa trị tay nghề. Dù cho hắn ở sư phụ cái kia từng thấy chữa trị đồ sứ, vẫn là sứ đều vị kia chữa trị đại sư Trương lão động thủ. Nếu như cẩn thận một điểm, liền có thể nhìn ra một vài vấn đề. Nhưng mà, thủ nghệ của người nọ so với Trương lão, hoàn toàn là chỉ có hơn chứ không kém. Nếu không là hắn tận mắt đến chữa trị dấu vết, thực sự khó có thể tưởng tượng, sẽ có người nắm giữ như thế cao đồ sư chữa trị tay nghề. Xem ra hoàn toàn cùng cả khí không có gì sai biệt. Điểm này, để Mạnh Tử Đào khâm phục sau khi rất muốn thấy đối phương một mặt, thảo luận một hồi đồ sứ chữa trị phương diện học vấn. Xem Mạnh Tử Đào tuy rằng cũng có thể chữa trị đồ sứ, nhưng bởi vì điều kiện phương diện nguyên nhân, có chút thủ đoạn không thể vận dụng, vì lẽ đó đồ sứ tu bổ cũng thành hắn nhược hạng. bởi vậy liền nổi lên muốn cùng đối phương thảo luận ý nghĩ. Có điều, Mạnh Tử Đào lập tức lại nghĩ đến chính mình tới được mục đích. Liền không khỏi nhiều nghĩ ra đến. Bởi vì trên thực tế thường thường không có khả năng lắm gặp trùng hợp như vậy. Hắn cảm thấy muốn tìm cái kia chế sứ nhân hòa vị này tu bổ cao thủ. Rất khả năng chính là cùng một người. Mạnh Tử Đào trước tiên đem chuyện này để qua một bên. Bởi vì coi như đúng là cùng một người. Chỉ bằng hắn khẳng định là không tìm được đối phương. Chuyện chuyên nghiệp do người chuyên nghiệp đến xử lý. Thấy Mạnh Tử Đào thả xuống lộc đầu tôn, Ngụy Hồng Lương liền cười hỏi: "Mạnh lão bản, còn hài lòng không?" Mạnh Tử Đào gật gật đầu: "Phiền phức Ngụy trưởng quỹ cho giá đi." Ngụy Hồng Lương trước sau chỉ cái bệ cùng lộc đầu tôn: "Cái này 15,000, cái này 95,000. Đầu tiên, cái bệ giá cả vẫn tương đối bình thường, mà lộc đầu tôn nếu như là chính phẩm, cái giá này đương nhiên cũng thích hợp, nhưng hiện tại là tu bổ khí, vậy thì không thể như thế quên đi." Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, trả giá nói: "Cái bệ 1,200, lộc đầu tôn 5,000. Nếu như là đơn thuần chữa trị khí, 5,000 cái giá này khẳng định thấp, nhưng này lộc đầu tôn cũng không hoàn chỉnh. Có câu nói, đồ sứ, lông dài đều không đáng mảy may, chớ nói chi là thiếu mất như thế một khối. Cũng chính là tu bổ nhân thủ tài cao siêu. Nếu không, 5,000 cũng không thể." Ngụy Hồng Lương nghe xong Mạnh Tử Đào cho giá cả, thái độ lập tức liền lạnh phai nhạt đi. "Mạnh lão bản, người không có nói giỡn chứ?" Điền Nhất Nam cũng đối với Mạnh Tử Đào đưa ra cái giá này có chút khó mà tin nổi. Có điều, hắn lập tức liền nghĩ đến lúc trước Trịnh Tông Tiên tiết lộ đôi câu vài lời, liền không cảm thấy kỳ quái. Mạnh Tử Đào cũng lười với hắn rông dài, trực tiếp nói: "Ngụy trưởng quỹ, cái này lộc đầu tôn nên động tới chứ?" Mạnh Tử Đào lời nói mặc dù trực tiếp, có điều, hắn vẫn tính nói khách khí. Không nói đây chính là bái tán đầu mặt hàng. Bái tán đầu là đồ cổ chữa trị dùng từ, nguyên dùng cho đánh giá tu bổ quá lão tranh chữ. Ở đồ cũ ngành nghề, đặc biệt là tu bổ quá đồ cũ, nhiều chỉ đối với hỏng hóc không trọn vẹn hàng mỹ nghệ tiến hành tu sửa, hoặc là vì già người tay mắt tu bổ. Cái từ này có đem tản đi đồ vật bái lên hàm nghĩa. Ở nghề chơi đồ cổ nghiệp bên trong có chứa một loại nghĩa xấu. Nó cùng chữa trị không giống. Chữa trị là công khai tính, mà bái tán đầu thì lại thường thường là bí mật. Vì là chính là người Mông. Nếu như Ngụy Hồng Lương trực tiếp nói với hắn, đây là một cái chữa trị khí, vậy cũng không có gì. Từ cổ chí kim, phá nát đồ sứ hải đi tới, đồ sứ có tu bổ cũng là không thể bình thường hơn được. Nhưng ẩn giấu chính là người Mông. Liền từ chữa trị khí đã biến thành bái tán đầu. Có thể có bằng hữu sẽ cảm thấy Ngụy Hồng Lương khả năng không biết chuyện. Nhưng nếu như hắn không biết chuyện, không thể rõ ràng giá trị chỉ ít 100,000 đồ vật, xảy ra giới 95,000. Làm người làm ăn, tổn kỷ lợi người nói vậy không người nào gặp làm. Ngụy Hồng Lương không nghĩ tới Mạnh Tử Đào trực tiếp chỉ xảy ra vấn đề vị trí. Hơn nữa hắn cũng căn bản không nghĩ tới tuổi còn trẻ Mạnh Tử Đào có thể thấy. Điều này làm cho trong lòng hắn nghĩ thầm nói thầm. Ở bề ngoài thì lại nhíu mày: "Mạnh lão bản, người không phải đang nói đùa. Người liền khiến cho trang phục đi." Mạnh Tử Đào âm thầm cười lạnh một tiếng, tiếp theo cũng làm bộ hơi kinh ngạc dáng dấp: "Ngụy trưởng quỹ, người không biết." Ngụy Hồng Lương cau mày nói rằng: "Mạnh lão bản, phiền phức người có thể không có thể nói rõ hơn một chút." "Xem ra là ta hiểu lầm Ngụy trưởng quỹ." Nói, Mạnh Tử Đào liền vạch ra lộc đầu tôn mặt trên vấn đề. Điều này làm cho Điền Nhất Nam có chút nhìn mà than thở. Mà Ngụy Hồng Lương thì lại có vẻ như cha mẹ chết, thật lâu đều nói không ra lời. "Ai, gây sự chú ý." Ngụy Hồng Lương vẻ mặt cay đắng địa thở dài một tiếng, tiếp theo đối với Mạnh Tử Đào xin lỗi. Mạnh Tử Đào mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, mặt ngoài công phu đương nhiên đến muốn làm đủ. Sau đó, Ngụy Hồng Lương nói cho Mạnh Tử Đào: "Bởi gây sự chú ý, vì lẽ đó cái này lộc đầu tôn hắn không dự định bán. Một món khác cái bệ thì lại lấy Mạnh Tử Đào vừa nãy đưa ra giá cả. Cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào quẹt thẻ trả tiền. Ngụy Hồng Lương nhìn thấy Mạnh Tử Đào dùng chính là ngân hàng thẻ vàng. Giật mình, cười nói. Mạnh lão bản, không biết ngươi đối với cổ đại gấm vóc có hứng thú hay không? Cái gì gấm vóc? Mạnh Tử Đào hỏi. Là ta thu được một quyển gấm vóc hợp tập. Như vậy đi, ta lấy tới cho ngươi xem một hồi. Được rồi, chấm ngoặc kép. Ngụy Hồng Lương cầm đồ vật lại buồng trong. Lúc này, Điền Nhất Nam hướng về Mạnh Tử Đào chép miệng. Mạnh Tử Đào nhoáng cái đã hiểu rõ ý nghĩ của hắn. Đơn giản là nói Ngụy Hồng Lương vừa nãy hoàn toàn là đó ý bẫy người. Sau một chốc, Ngụy Hồng Lương cầm một quyển ngạnh ra bìa ngoài sách lại đây. Xem ra, thật giống như là bình thường gặp được siêu tập tem sách như thế. So với A3 chỉ hơi lớn một chút, Ngụy Hồng Lương đem sách cẩn thận phóng tới bàn. Dùng mang găng tay phải mở ra. Đầu tiên ánh vào Mạnh Tử Đào mi mắt, là một khối đối phó cành hoa sen anh hái văn cẩm. Chỉ thấy, hạt màu vàng cẩm trên đất trước anh hí văn. Hai tổ anh hí phân biệt chân đạp hoa sen bảo tọa hoặc hoa cỏ bảo tọa. Hoặc hai tay phàn lâu hoa sen. Hoặc hai tay thác hoa sen. Thần thái sinh động đáng yêu. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Có chút chần chờ hỏi. Đây là tống cẩm. Ngụy Hồng Lương hướng về Mạnh Tử Đào dựng thẳng lên ngón cái. Lợi hại. Ta cũng là đoán. Mạnh Tử Đào cười cợt. Khách khí vài câu. Cũng mang theo găng tay. Đem bộ này tuyển tập sách giám thưởng một lần. Ở đại tống đối phó cành hoa sen anh hái văn cẩm sau khi. Chính là một khối minh vĩnh lạc xanh đen địa chức kim cẩm long văn ngự dụng tròn bù. Này sau khi. Chính là đời thanh một ít gấm vóc. Giá trị cũng kém trên không ít. Mạnh Tử Đào phiên đến trang cuối cùng. Cơ bản có thể khẳng định. Những này gấm vóc hẳn là chính phẩm. Trong lòng cũng có chút ý động. Có điều. Chớ xem thường như thế một quyển sách trên gấm vóc cũng không lớn. Nhưng giá cả có thể không rẻ. Đặc biệt đầu hai khối tống minh gấm vóc. Gộp lại có tới 70-80 vạn. Hơn nữa mặt sau gấm vóc. Gộp lại muốn 1 triệu ra mặt. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào có chút chần chờ. Bởi vì hắn cũng không phải quá yêu thích loại này đồ vật. Nếu như hoa 100 vạn mua. Cũng kiếm lời không được vài đồng tiền. Có chút không quá có lợi. Nhưng Mạnh Tử Đào lập tức nghĩ tới. Chính mình không muốn, hoàn toàn có thể cho bán đấu giá công ty, cũng coi như phong phú món đồ đấu giá. Liền, hắn theo thường lệ sử dụng linh năng, nhưng kết quả lại làm cho trong mắt của hắn né qua một tia vẻ kinh ngạc. Này bản sách bên trong, lại còn cất giấu thứ khác. Mạnh Tử Đào tầm mắt ở nền tảng dừng lại một hồi. Quả nhiên phát hiện một chút manh mối. Sau đó... Mạnh Tử Đào cùng Ngụy Hồng Lương một phen có kè mặc cả. Cuối cùng lấy 112 vạn thành giao. Cái giá này dù sao cũng hơi quý. Nếu không là Mạnh Tử Đào có bất ngờ phát hiện, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Ra cửa hàng, Mạnh Tử Đào cùng Trịnh Tông Tiên nói chuyện điện thoại. Đem Lộc Đầu Tôn sự tình. Nói với Trịnh Tông Tiên một hồi. Trịnh Tông Tiên cũng đồng ý Mạnh Tử Đào phán đoán. Biểu thị ngay lập tức sẽ tiến hành điều tra. Còn làm sao điều tra? Vậy thì không phải Mạnh Tử Đào quan tâm sự tình. Bởi vì bất ngờ phát hiện, Mạnh Tử Đào từ bỏ đi thị trường đồ cổ đi dạo ý nghĩ. Cùng Điền Nhất Nam lên tiếng chào hỏi. An vị xe khách sạn. Trên đường, Mạnh Tử Đào nhận được Truy Từ gọi điện thoại tới. Dò hỏi Mạnh Tử Đào hiện tại nơi ở. Dự định ngày mai quá đến bái phỏng. Trở lại khách sạn. Mạnh Tử Đào để đại quân đem ra một cây tiểu đao sắc bén. Liền chuẩn bị đem đồ vật lấy ra. Đại quân thanh đao phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Trong lòng có chút ngạc nhiên. Mạnh thiếu, người muốn đao làm gì? Mạnh Tử Đào đem sách nền tảng mở ra. Cười nói, người đoán xem. Đáp án ngay ở này bản sách trên. Sách trên, đại quân hơi nghi hoặc một chút địa nhìn lại. Hắn làm việc khá là cẩn thận. Không một hồi liền nhìn ra nền tảng có vấn đề. Này nền tảng thật giống là đó ý dùng keo trên. Bên trong có đồ vật. Hoàn toàn chính xác. Mạnh Tử Đào cười nói. Chúng ta hiện tại tới xem một chút. Bên trong rốt cuộc là thứ gì? Nói xong, Mạnh Tử Đào liền bắt đầu bài tập. Không một chút thời gian, hắn liền đem nền tảng cho mở ra. Chỉ thấy, một tấm thật giống động vật ra. Mặt trên còn hội hoa văn màu vật, xuất hiện ở trước mặt hai người. Đây là vật gì? Đại quân có chút kỳ quái. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào nghĩ đến dị năng đưa ra thời gian. Trong đầu lập tức liền né qua sách sử bên trong ghi chép một món đồ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Này rất khả năng chính là nhà Hán bạch lộc tệ. Đại quân kinh ngạc nói. Người nói dùng bạch lộc làm bằng da làm tiền. Có thứ này sao? Ta trước đây hoàn toàn chưa từng nghe nói a. Mạnh Tử Đào cười nói. Chưa từng nghe tới cũng rất bình thường. Loại này bạch lộc tệ vốn là Hán Vũ Đế đột phát nghĩ tới ngoạn ý. Hơn nữa đều không có truyền lưu bao lâu thời gian. Cổ kim nội ngoại, cổ quái kỳ lạ tiền chỗ nào cũng có. Tỉ như quần đảo Solomon đảo Yap, liền đem một loại to lớn tạc khổng lôi thạch làm tiền. Loại này cự tiền có nặng đến 3 tấn. Hai con ngưu đều không nhất định có thể kéo đến động. Quần đảo Solomon cho tới hôm nay còn có người nắm răng heo làm tiền sứ. Loại này trong chuồng heo tiền còn làm một quốc gia trọng khí. Đường hoàng leo lên quốc kỳ, quốc huy nơi thanh nhã. Loại này nghe có chút kỳ hoa quái tiền. Nước ta cổ đại kỳ thực cũng là có. Tỉ như, Hán Vũ Đế Lưu Triệt nắm bạch lộc ra làm tiền. Hiện tại mọi người đối với cổ đại tiền ấn tượng, bình thường là tiền đồng. Hy hữu điểm, xem một đao bình 5.000, vải tệ loại hình tiền. Thời gian lâu một chút nữa, vậy thì là bối tệ. Bình thường căn bản không nghĩ tới còn có người gặp dùng bạch lộc làm bằng da làm tiền. Đương nhiên, như thế làm cũng là có nguyên nhân. Lại nói, Hán Vũ Đế lúc, hắn ở ngoài thành Trường An Thượng Lâm Uyển bên trong nuôi dưỡng bạch lộc. Chúng nó sinh sôi đến càng ngày càng nhiều. Không chỉ hoàn toàn đánh mất vật lấy ít làm quý sủng vật tranh sủng tư bản. Hơn nữa lãng phí thức ăn gia súc, thành cung đình tài chính gánh nặng cực lớn. Lúc này chính là Hán Vũ Đế Nguyên Thú 4 năm, cũng chính là công nguyên trước 119 năm. Lúc này cùng Hung Nô cùng Đông Nam, Tây Nam chư dân tộc thiểu số quy mô lớn chiến sự đã mở. Trong nước các loại lâu đường quán cùng cơ kiến hạng mục cũng trải ra đại sạp hàng. Chính là quốc khố giật gấu vá vai làm khẩu. Hán Vũ Đế cùng hắn tài chính đoàn đội hận không thể đem một đồng tiền bài thành hai nửa hoa. Tự không chịu tùy ý này quần không còn đáng yêu bạch lộc mất không tài chính. Dưới tay hắn sủng thần Trương Thang liền thật đưa ra ý kiến hay. Đem bạch lộc làm thịt, da hươu tiêu thật sau cắt thành một thước vuông vắn khối nhỏ. Vẽ lên hoa văn màu. Sau đó, những này liền làm xong đồng hoa cũng không đủ khối nhỏ da hươu. Liền thành yết giá 40 vạn văn đỉnh cấp tiền. Bạch lộc tệ, ý đồ này nhìn qua thật là khá. Một mặt, bạch lộc ra có thể làm tiền. Thượng Lâm Uyển bạch lộc số lượng liền phải nhận được hữu hiệu khống chế. Không còn trà đạp lương thảo. Mặt khác, nguyên bản làm người đau đầu bạch lộc sinh sôi tốc độ. Bây giờ ngược lại thành một vốn bốn lời con đường làm giàu. Có thể nói, nếu như chiêu này dễ sử dụng, tương đương với từ một con bạch lộc trên người, ngạnh lột ra hai tấm da đến dùng. Bạch lộc tệ. https://www.aiimb.com/ulpladfile/131126-11126154.jpg Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.